Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, trang 367. Giang Liên Hoán trong tay dẫn theo một chản nho nhỏ, mỏng manh cây đậu đèn, hắn đem này chản đèn đưa cho Triệu Diệp. Biểu tình rất là thận trọng, lấy hảo, ngàn vạn đừng ném, Giang Liên Hoán nói, ném ngươi nói không chừng liền không về được. Hoa Vinh Nguyệt chạy tới một dặm ở ngoài địa phương, nơi đó không khí thập phần khẩn trương. Sau đó nàng cũng rốt cuộc phát hiện vì sao hoa thuyền sẽ phát tín hiệu bắn, vì cái gì đâu. Cái này lý do nghe tới có chút chua xót, hóa ra. Kia mấy cái am thu thủy người cũng có hai phản đồ, nàng quá khứ thời điểm. Trường hợp thình lình liền thành tam quốc thế chân vạc chi thế. Hoa thuyền ở một bên, am thu thủy ở một bên, còn có hai người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Kia hai người trên mặt hẳn là dịch dung mặt nạ, hiện tại đều có điểm phá, này hai cái trà trộn vào tới người cũng đặc biệt có thể đánh. Thậm chí so với kia mấy cái kẻ điên còn nếu có thể đánh. Hoa Vinh Nguyệt đều xem ngây người, nàng tâm nói am thu thủy thật là cái phếu. Đến tột cùng có bao nhiêu cái tổ chức hướng bên trong cắm quá quân cờ A, bởi vì tam phương hỗn chiến. Cho nên hoa thuyền người có chút ngốc, bọn họ đều làm không rõ ràng lắm kẻ thứ ba là như thế nào đột nhiên phản bội. Dù sao đầu tiên là bọn họ ở theo dõi trong quá trình kia hai người bỗng nhiên phản bội. Hoa thuyền người thấy tình huống không đúng, liền đi theo nhảy ra tới. Kia hai cái phản bội người cũng có chút há hốc mồm. Kết quả hoa thuyền người nhảy ra sau phát hiện chính mình cũng không có gì có thể làm. Bọn họ liền như vậy cương ở nơi đó, đến nỗi đạn tín hiệu là bọn họ thật sự lấy không chuẩn chủ ý mới. Phóng, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ một bụng hỏa, liền như vậy vạch trần sự cũng muốn phóng đạn tín hiệu. Thẳng đến thuộc hạ người phụ trách thò qua tới nói câu lời nói. Nàng mới biết được nguyên nhân, người kia nhỏ giọng ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói. Kia hai người vừa rồi một không cẩn thận dùng đến kiếm pháp. Thoạt nhìn như là ngũ nhạc, chương 2076 phương hội hợp phơ Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đều tránh cho. Cùng một ít khá lớn tổ chức khởi xung đột, tỉ như lục phiến môn, lại tỉ như trên giang hồ nổi danh như vậy mấy cái môn phái. Thăng Tiểu A Còng nói trong đó ngũ nhạc xem như trong đó tương đối có thực lực một bộ phận, ngũ nhạc. Bao gồm Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, này năm cái môn phái nghiêm túc tế phân lên vẫn là có rất lớn khác nhau. Nề hà ngoại giới đều thích đem bọn họ đặt ở cùng nhau nói. Ngay cả bọn họ chính mình cũng đều thích ở bên nhau làm việc, cho nên thủ hạ người ta nói. Ngũ nhạc. Thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt cũng không ở trước tiên tế hỏi đến tột cùng là cái nào đỉnh núi. Có thể thấy được hoa thuyền giáo dục vẫn là thực thành công. Thấy chính phái người cũng không có phía trên, mà là lập tức đã phát đạn tín hiệu. Trước mắt phải nhìn xem này vài vị ngũ nhạc người rốt cuộc là cái nào môn phái. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới chạy tới gặp thời chờ cũng không có tiến vào đám người nội vây. Khi đó tự nhiên cũng không có người thấy ở vào bên ngoài nàng. Nàng cố ý tránh đi kia mấy cái ngũ nhạc người, làm cho bọn họ không có ý thức được chính mình cùng hoa thuyền người có cái gì liên hệ. Nàng hiện tại trên mặt cũng không mang cái gì mặt nạ, cho nên tự nhiên là muốn cùng hoa thuyền tách ra. Hoa Vinh Nguyệt ở phương diện này phân rất rõ ràng, nàng sẽ thực tự giác đem bị vạch trần nguy hiểm hạ thấp một chút. Nhưng kỳ thật hoa thuyền chung người cũng không đều là nhận thức trên mặt không có chút nào ngụy trang Hoa Vinh Nguyệt. Vừa rồi cùng nàng truyền lời người kia cũng không cơ hội đem chuyện này nói cho những người khác. Cho nên ở những cái đó hoa thuyền người trong mắt, chính là trước mặt đột nhiên tới cái người xa lạ, này người xa lạ cũng không biết là tương ứng cái nào phe phái, vì thế trong sân phe phái thình lình liền phân thành bốn phái. Vừa thấy khiến cho đầu người đại, cơ hồ tất cả mọi người cương ở nơi đó, không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Nhất bên ngoài hoa thuyền người chú ý tới hoa Vinh Nguyệt. Dần dần, bên trong người cũng bắt đầu chú ý tới nàng. Giữa sân hoa thuyền nhân số là chiếm đầu to. Một khi hoa thuyền người chú ý tới nàng, kia trên cơ bản liền tất cả mọi người chú ý tới nàng. Tận cùng bên trong kia hai cái ngũ nhạc cùng mấy cái am thu thủy vừa nhấc đầu, liền thấy một người nam nhân đứng ở đám người ở ngoài. Hắn biểu tình thoạt nhìn còn không có cái gì hoảng loạn cảm giác, chỉ là đứng ở đám người ở ngoài, lẳng lặng mà nhìn nơi này. Này phúc hơi có chút không giống người thường bộ dáng tự nhiên rơi vào này nhóm người trong ánh mắt, cũng rơi vào này nhóm người trong lòng. Nguyên bản mọi người xem hắn kia bình tĩnh bộ dáng, đều cho rằng hắn hẳn là cùng trước mắt ở đây nhân số nhiều nhất người hoa thuyền là một đám, nhưng thấy hoa thuyền người cũng đều không quen biết hắn, cũng đều cùng những người khác giống nhau đánh giá. Cái này phỏng đoán tự nhiên cũng liền không thành lập. Kỳ thật hoa thuyền người trong lòng giờ này khắc này cũng có như vậy một tia cổ quái. Bọn họ mấy ngày này ở chỗ này tự nhiên nghe thấy được hoa diện đối với toàn An Trấn mấy lần điều trưởng động, cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm. Hoa diện ở bọn họ trong mắt cũng là như vậy một cái hỉ nộ vô thường người. Bọn họ cũng không cảm thấy hiếm lạ, chỉ là lần này điều động bọn họ cũng ẩn ẩn nghe nói hẳn là cùng ở toàn An Trấn nào đó người có quan hệ, này liền có điểm hiếm lạ. Bởi vì hoa diện người như vậy thoạt nhìn giống trước nay đều sẽ không suy xét những người khác bộ dáng, kết quả này sẽ thấy hoa Vinh Nguyệt thời điểm. Không ít hoa thuyền người đều kinh ngạc một chút, bọn họ cũng nói không nên lời vì sao. Liền bỗng nhiên cảm thấy trước mặt này nam cùng hoa diện trên người khí chất có loại cực kỳ chỗ tương tự, thình lình vừa thấy cơ hồ giống như là cùng cái khuôn mẫu ra tới. Như vậy ngũ quan cùng khí chất quả thực là 800 năm khó gặp một cái. Kết quả đột nhiên lại thấy như vậy cái giống nhau như đúc. Này có thể không cho hoa thuyền người cảm thấy kinh hãi sao? Đến nỗi vì cái gì hoa thuyền thượng người liền không có một người hoài nghi quá hoa Vinh Nguyệt chính là hoa diện đâu. Có lẽ là bởi vì hoa diện ở bọn họ trong lòng liền không phải như vậy nhàn người. Lại có lẽ bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra hoa diện đến tột cùng có cái gì lý do muốn chơi như vậy. Một tay, ở bọn họ xem ra hoa diện kỳ thật là cái nội tâm rất cao ngạo người. Làm việc gì đó đều thích minh tới. Hơn nữa tuy rằng luôn là cười, nhưng trong xương cốt là cái cũng không quá hiền lành người. Không biết vì cái gì, cùng loại với loại chuyện này chính là sẽ làm người cảm thấy hắn làm không được. Kỳ thật nếu hoa Vinh Nguyệt bản nhân thật sự cùng hoa diện nhân thiết giống nhau nói, nàng cũng nên là thật sự chơi không ra như vậy một tay. Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn mắt kia mấy cái am thu thủy người, không chấp nhận được nàng không chú ý đến bọn họ. Bởi vì liền ở nàng vừa mới xuất hiện kia một khắc, có người trên mặt xuất hiện một loại mừng như điên thần sắc. Cái loại này mừng như điên cơ hồ là che giấu không được. Tựa hồ thấy hoa Vinh Nguyệt, hắn liền có còn sống hy vọng giống nhau. Hết chương.